Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468, nhớ ngươi. Buổi chiều, Lạc Khải tại Cẩm Tú cửa công viên đem nữ nữ nhận về. Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc tất cả niên cấp cùng lớp. Một năm đều có hai lần du lịch hoạt động. Trường học phương diện cho phép ra trường tại du ngoạn địa trực tiếp tiếp hài tử về nhà. Như vậy có thể giảm bớt cửa sân trường giao thông áp lực. Nữ nữ trên trán thấm mồ hôi, vài tóc tia dính đính vào đỏ bừng trên khuôn mặt. Lên xe liền thoát áo ngoài. Ba ba, ta nóng quá a. Trước lau lau mồ hôi, chấm ngoặc kép, Lạc Khải đem khăn giấy đưa cho nàng. Đau lòng nói, như thế nào xuất nhiều như vậy mồ hôi? Nữ nữ hì hì, ta cùng các học sinh chơi chơi trốn tìm. Trần Gia Dương bọn họ vẫn chơi xấu ra. Bắt được không thừa nhận. Chơi trốn tìm lên một lượt nghiện. Lạc Khải lắc đầu, nói, nịt chặt dây an toàn. Chúng ta về nhà. Ừ. Chở nữ nữ về đến nhà, Lạc Khải trước thả một vạc nước ấm để cho nàng bọt tắm. Sau đó chính mình điểm ngoài bán, hắn chủ nghệ không được, cộng thêm công tác bề bộn nhiều việc, cho nên bình thường tối đa cũng liền nấu điểm đơn giản bữa sáng. Giữa trưa cùng buổi tối cơ bản không ra hỏa, trừ ăn trực ăn bên ngoài liền điểm ngoài bán. Nữ nữ tắm nước nóng xong, vừa vặn ngoài bán đưa đến. Hai người một chỗ ăn xong, nàng liền không thể chờ đợi được địa cho ba ba nhìn hôm nay thu hoạch. Thu dạo chơi thu hoạch tất cả đều tại tiểu tiểu camera bên trong. Biết nữ nữ hôm nay muốn tham gia trường học tổ chức du lịch hoạt động, Lạc Khải đặc biệt chạy tới cửa hàng trong vì nàng mua một máy phim hoạt hình digital camera. Để cho nàng ra ngoài thời điểm có thể đập chút ảnh chụp lưu lại làm kỷ niệm. Tuy hiện tại trí năng di động đều có rất mạnh chụp ảnh công năng, nhưng vì bảo vệ nữ nữ ánh mắt, Lạc Khải mua cho nàng là không mang camera cùng tinh thể lỏng màn hình nhi đồng di động. Cho nên chụp ảnh có mặt khác lại mua camera. Này đây camera là mới nhất khoản, pixel rất giá cao cũng xa xỉ. Hơn nữa còn là chuyên vì nhi đồng thiết kế. Công năng đơn giản thực dụng. Nữ nữ chỉ dùng mấy phút liền nắm giữ phương pháp sử dụng. Tại Cẩm Tú trong công viên đập rất nhiều ảnh chụp trở về. Bên trong cũng có không ít thỉnh đồng học vì nàng quay chụp ảnh chụp. Lạc Khải đem digital camera liên tiếp đến trên máy vi tính. Cầm thẻ nhớ mặt ảnh chụp đạo nhập ổ cứng HDD bên trong. Ba ba, nữ nữ đứng ở bên cạnh giơ chân nói. Ta cũng phải nhìn. Một chỗ a, chấm ngoặc kép, Lạc Khải mang nàng ôm đến trong lòng ngồi tại chính mình trên đùi. Tay trái hoàn ở nàng eo, tay phải khống chế con chuột ấn mở vừa mới đạo nhập ảnh chụp. Tưởng giai kỳ, nàng đập đệ một tấm hình cho mình ngồi cùng bàn. Người sau ngồi ở xe buýt trong trên ghế ngồi, hướng về phía màn ảnh lộ ra một cái sâu sắc nụ cười. Nhìn xem mười phần khả ái. Lạc Khải đem ảnh chụp lần lượt từng cái một lật xem tiếp. Có chút bị đập xấu trực tiếp xóa bỏ. Bất quá đại bộ phận đều bảo lưu lại. Những hình này có là một mình theo. Có là ảnh chụp chung. Cũng có Cẩm Tú công viên phong cảnh theo. Tuy nữ nữ không có bao nhiêu chụp ảnh kinh nghiệm. Bất quá bởi vì camera tương đối cho lực. Đồ ngốc hình thức phía dưới cũng có thể đánh ra hiệu quả không sai ảnh chụp. Cho nên không ít ảnh chụp còn là biết tròn biết méo đáng cất chứa. Từng cái một ngây thơ đáng yêu hài tử. Lần lượt từng cái một động lòng người khuôn mặt tươi cười. Có vui đùa ầm ĩ, có mang kỳ quái, có nghiêm trang, cũng có mặt mày ủ rũ. Một vài bức hình ảnh là như thế tươi sống sinh động. Đây là Chu Phương cùng Triệu Tiêu Tiêu. Chấm ngoặc kép. Nữ nữ đương khởi nghĩa vụ người hướng dẫn, cho La Khải giảng thuật mỗi một tấm hình lai lịch, các nàng là ngồi cùng bàn. Thế nhưng đối với La Khải mà nói, hắn nhất chú ý đương nhiên vẫn là nữ nữ ảnh chụp. Những cái kia đồng học vì nàng chụp hình, nhìn xem nàng rào rạt nụ cười, vui sướng đôi mắt, trong nội tâm cảm giác ấm áp. Cứ việc những hình này đập trình độ không được tốt, có chút thậm chí là nghiêng lệch, nhưng La Khải mỗi một chương đều thấy vô cùng tỉ mỉ. Đồng thời từ bên trong chọn lựa ra một chương cảm giác đầy nhất ý. Này chương coi như mặt bàn, chấm ngoặc kép, La Khải đối với ảnh chụp đè xuống con chuột phải khóa. Tại bắn ra menu trong đem nó thiết lập vì computer wallpaper. Sau đó tắt đi hình ảnh phần mềm nhìn màn hình. Hiệu quả coi như không tệ. Trong tấm hình nữ nữ đứng ở ven bờ hồ lối đi bộ. Sau lưng nàng là thành mảnh cây phong lâm. Từng mảnh phong diệp phiêu rơi trên mặt đất. Tươi đẹp ánh mặt trời chiếu sáng tại nàng sáng lạn trên mặt. Như là chuyện cổ tích bên trong đi ra bé gái. Này tấm hình không là đồng học vì nàng đập, mà là Hàn lão sư đập, cho nên lấy cảnh mạnh hơn rất nhiều. Thưởng thức một lát, La Khải bỗng nhiên cảm giác không đúng. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện nữ nữ dựa vào tại trong lòng ngực của mình. Không biết lúc nào ngủ, nàng hiển nhiên rất mệt a. La Khải yêu thương địa hôn nữ cái trán, sau đó buông xuống con chuột đứng dậy. Ôm nàng đi đến trong phòng ngủ, mang nàng thả trên giường lại đắp kín mền. Nữ nữ nữ quay thân thể, đem chính mình mặt tại trên gối đầu đi từ từ. Mơ mơ màng màng nói, ba ba, trong công viên có thiệt nhiều sóc, ta cho chúng nó uy, cho ăn, đậu phộng, chấm ngoặc kép. La Khải cười một tiếng, sờ sờ khuôn mặt nàng, đưa tay điều thấp đèn bàn độ sáng, ngủ đi. Ta tiểu bảo bối, rời đi nữ nữ gian phòng. La Khải phản hồi thư phòng tắt đi computer cùng chiếu sáng đèn. Lại đến phòng ngủ mình trong mở tivi cơ. Cứ việc trong nhà có vài đài tivi. Phòng khách cùng trong phòng ngủ đều có. Nhưng bình thường La Khải rất ít mở ra. Tối đa cũng liền cho nữ nữ nhìn chừng nửa canh giờ. Tuyển đều là thích hợp với nàng nhìn tiết mục. La Khải chính mình trên cơ bản không thể nào xem tivi. Ngẫu nhiên cũng liền xem chút thời sự tin tức. Bất quá những tin tức này dùng di động quan sát càng thêm thuận tiện. Phòng ngủ treo tường tivi. Hắn mở ra số lần lác đác không có mấy. Nhưng là buổi tối hôm nay 8:30. Là Tinh Mộng Truyền Thông cùng Cống Tỉnh tivi liên hợp chế tác. Không thành thật chớ quấy dày. Đầu. Truyền bá ngày. Với tư cách là này đương tiết mục chủ tính cùng đặc biệt khách quý. Cùng với nhãn hiệu người cầm được, La Khải không cống hiến một chút thu xem tỷ lệ vậy khẳng định là không thể nói nổi. Hiện tại thời gian còn sớm, trên tivi đang tải phát ra tin tức, La Khải dựa vào trên giường điều giọng thấp lượng, lấy điện thoại di động ra cho Mạc Lam phát cái tin tức. Ở nơi nào, mỉm cười. Mạc Lam hồi rất nhanh, trong nhà, thương tâm, La Khải kinh sợ, làm sao vậy, Mạc Lam, ngoặc kép, phiền muộn, Thái Hậu rất phiền a. Nàng hiện tại thẳng mình mẹ gọi là Thái Hậu, chính là cung đấu kịch bên trong loại kia rất nghiêm khắc lão Phật gia. La Khải, ngoặc kép, cười, như thế nào phiền ngươi, Mạc Lam, ngoặc kép, căm tức. Ngươi vẫn không biết xấu hổ cười. Đều tại ngươi. Mài đao. Nàng hiện tại bị Thái Hậu nhìn đến xít sao. Buổi tối muốn đi ra ngoài cũng khó khăn. Trừ phi là cùng người sau một chỗ. La Khải nhận tội. Hảo ba. Là ta sai. Bất đắc dĩ. Mạc Lam. Ngoặc kép. Móp miệng. Ngươi mau giúp ta nghĩ cái biện pháp. À. Ta đều phiền chết. La Khải. Ngoặc kép. Cười khổ, ta đều vẫn chờ mụ mụ ngươi theo ta ngả bài đâu. Nàng cũng không có tìm ta tính sổ a. Hai người nhanh có một tuần lễ không gặp mặt. Dựa theo Mạc Lam thuyết pháp, nàng mẹ nên biết hai người quan hệ. Nhưng thủy chung đều không có đối với La Khải hái lấy vật gì biện pháp. Mà là tương Mạc Lam chằm chằm đến xít sao. Mạc Lam, vậy làm sao bây giờ a? Ta nghĩ ngươi. La Khải, ta cũng nhớ ngươi, chấm ngoặc kép, lại nói tiếp cũng rất làm cho người ta không nói được lời nào. hai người đều là người trưởng thành, vốn phải là lẽ thẳng khí hùng, quang minh chính đại yêu đương, hiện tại khiến cho dường như là Tây Thiên lấy kinh nghiệm đồng dạng. Không trải qua trùng điệp chắc trở là tu không thành chính quả. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.